Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4417, mọi người đều thực nhàn A1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành khẽ mỉm cười. Thưởng thức nàng hoảng loạn. Khúc Đàn Nhi trách cứ. Đã trễ thế này, người như thế nào không gọi tình ta? Mỗ ra biết nghe lời phải. Đàn Nhi ngủ đến quá ngọt. Ta không đành lòng. Khúc Đàn Nhi vẫn là cảm thấy thực đau lòng. Ta ngủ, ngươi liền chờ ta. Ngươi không đói bụng à? Mỗ ra hơi hơi mỉm cười. Một cây ngón tay thon dài. Hướng Khúc Đàn Nhi tiếu cái mũi thượng uyển chuyển nhẹ nhàng một chút. Ân, ta nhưng thật ra đói bụng. Nhưng là, có Đàn Nhi này đốn tú sắc khả san ở phía trước. Ăn lại nhiều đồ vật. Đều khó có thể uy no ra. Mỗ ra ám chỉ này đói phi bị đói. Khắp thiên hạ, có thể như vậy vẻ mặt nghiêm túc mà. Đi giảng không nghiêm túc lời nói thô tục. Đại khái, chỉ có Thành Thành có thể làm được. Chỉ là, không khí như thế nào giống như có chút không đúng rồi. Hơn nữa, Thành Thành mặt, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Hắn mắt đen cũng càng ngày càng chậm. Càng ngày càng thâm trầm. Khúc Đàn Nhi trầm mặc một chút. Bỗng dưng, ôm Mặc Liên Thành cổ. Cặp môi thơm thấu tiến lên. Nặng nề mà mổ một chút. Giây tiếp theo, bay nhanh mà tách ra. Nàng nhìn chung quanh, cất tiếng cười to. Chấm, ha ha, Thành Thành, người không đói bụng, nhưng là ta đói bụng. Không thể không nói. Trải qua ngày hôm qua kia chàng vận động. Thật thật là thân thể quyện mệt. Cái này ngủ ngon, người cũng biến tinh thần. Lời này, khiến cho Mỗ Gia một trận không lời gì để nói. Kiều diễm không khí, tức khắc tan thành mây khói. Không thể trách cứ mỗ nữ không biết phong tình. Nhưng là, không biết phong tình cũng liền thôi. Còn chuyên nghiệp cắm đao. Tuy là bình tĩnh như Mỗ Gia, cũng tỏ vẻ, thực bị thương. Cái gì ngày hôm qua kia chàng vận động. Hắn nhưng thật ra tưởng cùng nàng tới một hồi vận động. Chính là, cố kỵ đến thân thể của nàng tình huống. Thôi, thôi, an toàn khởi kiến. Hắn lại nhẫn nại một chút. Lúc sau, hai vợ chồng rời giường. Rửa sạch một phen về sau. Tần Lĩnh liền bưng đồ ăn tiến vào. Khúc Đàn Nhi có chút tò mò. Gia hỏa này như thế nào như vậy liệu sự như thần. Mặc Liên Thành nhìn ra nàng nghi hoặc. Ta kêu hắn tới. Khúc Đàn Nhi sửng sốt. Mặc Liên Thành bổ sung. Ngươi lên thời điểm. Ta truyền lời hắn. Khúc Đàn Nhi minh bạch gật gật đầu. Chợt lại nghĩ đến một việc. Dựa theo đạo lý tôi nói. Này đàn gia hỏa mỗi ngày tỉnh lại. Việc đầu tiên chính là tới tìm nàng cùng Thành Thành. Hôm nay, như thế nào không tìm? Không đúng, vô cùng có khả năng là tìm. Nhưng là, nàng lúc ấy không rời giường. Cho nên, Mỗ Gia buổi sáng thời điểm, cũng truyền lời quá này đàn gia hỏa. Không tự giác mà, Khúc Đàn Nhi ánh mắt phóng tới Mặc Liên Thành trên người. Chỉ thấy Mỗ Gia nghiêm trang mà tiếp nhận Tần Lĩnh trong tay mâm. Bắt đầu cho nàng chia thức ăn. Xoay chuyển ánh mắt di, Khúc Đàn Nhi nhìn đến Tần Lĩnh trên người. Chỉ thấy gia hỏa này chính không biết sống chết mà hướng nàng làm mặt quỷ. Giữa mày tràn ngập ái, muội chi sắc, gia hỏa này, quả thực, bất quá, chọc người ngại gia hỏa cũng không có lưu lại lâu lắm. Chỉ vội vàng hội báo một chút, thiếu trác tình huống, sau đó, đã bị Mỗ Gia tống cổ đi ra ngoài. Hai vợ chồng an an tĩnh tĩnh mà ăn cơm, nghỉ tạm một hồi, Tần Lĩnh lại xuất hiện. Phía sau, là Mộc Lưu Tô chờ một đám gia hỏa. Lại phía sau, là Lục Mắt Nhất Tộc bọn nhỏ. Xem ra, mọi người đều thực nhàn a, bất quá. Cũng thực chịu này tộc nhân hoan nghênh là được. Trên thực tế, từ ngày hôm qua thành công mang theo thiếu trác trở về. Tộc dân đối bọn họ ánh mắt không hề có chứa phòng bị, mà là tràn đầy cảm kích cùng tín nhiệm. Bọn nhỏ đại khái là nghe nói hai vợ chồng ra tay cứu giúp sự tình. vừa vào cửa bô bô mà nói một đống lớn. Ca ca tỷ tỷ, các ngươi là trời cao phái lại đây giúp chúng ta có phải hay không? Ca ca tỷ tỷ, các ngươi có thể biểu diễn một chút. Các ngươi ngày hôm qua như thế nào cứu thiếu trác ca ca ra tới sao? Ca ca tỷ tỷ, 4420, cách chương.